Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý đều dựa theo ý nguyện của ngài tiến hành. Mạc Thiên Hành thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp lấy nói bổ sung về triệu tập hảo nhân thủ sau, không nên gấp tại hành động, trước hết để cho bọn hắn chờ đợi, thẳng đến nghe được bên ngoài thành có động tĩnh lại xuất phát. Còn có, để cho bọn hắn thay đổi áo bào đen, che giấu thân phận. Tại Hắc Giác Vực, mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng mặt ngoài che giấu vẫn là cần thiết. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một vòng giảo hoạt, tiếp tục nói, gãy giống như câu cách ngôn kia nói, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Hôm nay thời cơ vừa vặn, là thời điểm để cho hoàng tước nhóm dương cánh bay cao. Chúng ta hoặc là không hành động, một khi hành động, liền muốn trở thành làm người khác chú ý nhất một cái kia. Tại Hắc Hoàng Thành ngoại vi, một tòa cô phong cao vút tại bao la đại địa bên trên, nó hình dáng ở trong màn đêm lộ ra phá lệ đột ngột. Trên bầu trời không có một tia sáng, mây đen dày đặc, che đậy mặt trăng cùng ngôi sao hào quang, khiến cho cả ngọn núi đắm chìm tại một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét, cuốn lên cát bụi, tạo thành từng đợt gió lốc, vây quanh sơn phong xoay tròn, bay múa. Hạt cát trong gió lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng kêu sột soạt, giống như là vô số nói nhỏ ở bên tai quanh quẩn, lại giống như một loại nào đó sinh vật không biết xì xào bàn tán. Loại thanh âm này tại trong ban đêm yên tĩnh lộ ra càng rõ ràng, tăng thêm mấy phần thần bí cùng bất an. Bốn phía thảm thực vật thưa thớt, ngẫu nhiên có mấy cây vặn vẹo thân cây trong gió chập chờn, bóng dáng của bọn nó trên mặt đất kéo đến lão trường, theo gió thế biến hóa, giống như là đang nhảy một chi quỷ dị vũ đạo. Trong không khí tràn ngập một loại ngưng trọng bầu không khí, phản phất biểu thị sắp đến phong bạo. Đúng lúc này, một hồi lùng gió mát thổi qua, trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện bốn bóng người, tam nữ một nam, chính là Tiêu Lăng bốn người bọn họ. Bọn hắn chân trước mới vừa vặn đứng vững gót chân, mấy đạo khí tức cường đại tựa như thủy triều vọt tới, mang theo uy áp kinh khủng, để cho một chút chỉ là tới người vây xem không tự chủ được cúi đầu. Lập tức tình huống, quan chiến cũng là cần thực lực, không có đầy đủ thực lực, ngay cả đứng xem tư cách cũng không có. Nhưng mà, khi cổ này khí tức cường đại tới gần Tiêu Lăng, lại tại trước người hắn mấy trượng chỗ giống như là gặp bình chướng vô hình, bị dễ dàng hóa giải, phản phất tuyết động gặp phải liệt diễm giống như cấp tốc tan rã. Tiêu Lăng đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, phản phất một cái đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, khóe môi nhếch lên một vòng ung dung mỉm cười. Tử Nghiên cùng Medusa phân biệt đứng tại hắn hai bên, thân thể của các nàng bao quanh màu tím cùng đấu khí bảy màu, năng lượng ba động, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Mà tại phía sau bọn họ xa hơn một chút vị trí, Tiểu Y Tiên đứng bình tĩnh đứng thẳng, trên người nàng lượn lờ tí ti màu xám khí thể, vì nàng tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Tiêu Lăng âm thanh tại trên đỉnh núi vang lên, thanh tích kiên định, xuyên thấu bão cát gào thét, truyền khắp cả ngọn núi. Các vị, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết, Bồ Đề Hóa Thể Tiên bây giờ đang ở trong tay của ta. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía, tiếp tục nói, y ai nếu là muốn, cứ tới cướp. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị, một khi ra tay, liền phải làm tốt có thể lưu lại sinh mệnh chuẩn bị. Tiêu Lăng lời nói tại trên đỉnh núi quanh quẩn, lại một cách lạ kỳ không có gây nên bất kỳ hành động nào. Bốn phía các cường giả mặc dù tiềm phục tại chỗ tối, người người tâm hoài quỷ thai, nhưng bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, không người nào nguyện ý trở thành người đầu tiên xuất thủ bia ngắm. Liền hiện nay bọn hắn đã biết tình báo, Tiêu Lăng bản thân liền là một vị đấu tông cấp bậc cường giả, mà phía sau hắn ba vị nữ tính đồng bạn, thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc. Dưới loại tình huống này, nếu như không có đầy đủ tự tin, tùy tiện ra tay không khác tự tìm đường chết. Về phần đang tràn mấy vị đấu tông các cường giả cũng đều tại xem chừng nhau, trong lòng đánh riêng phần mình tính toán. Bọn hắn lo lắng chính là, dù cho chính mình thành công cướp được Bồ Đề Hóa Thể Tiên, cũng có thể là bởi vì chiến đấu sau mỏi mệt, trở thành những cường giả khác đánh lén mục tiêu. Đối mặt với chung quanh ẩn núp các cường giả chậm chạp không chịu ra tay, Tiêu Lăng khẽ chau mày, khóe môi của hắn khơi gợi lên một tia khinh miệt ý cười. Xem ra chư vị cũng không có dũng khí xuất thủ trước, đã như vậy, vậy ta liền không phụng bồi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khiêu khích. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền không chút do dự bước ra bước chân, liền chuẩn bị dẫn dắt các đồng bạn rời đi nơi đây. Ngay tại Tiêu Lăng bọn hắn chuẩn bị rời đi, âm thầm các cường giả bắt đầu thông qua truyền âm điên cuồng giao lưu. Sau một phen khẩn trương thảo luận, bao quát tiếng địa phương cùng Ưng Sơn lão nhân ở bên trong mấy vị đấu tông cường giả tạm thời kết thành đồng minh, cơ hồ bao gồm tại chỗ tất cả cường giả sức mạnh. Đột nhiên y oanh. Một tiếng vang thật lớn, một đạo giải lụa màu đỏ rực từ chỗ tối bắn ra, thẳng đến Tiêu Lăng bọn hắn mà đi, giống như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời đêm, không chỉ có xua tan chung quanh hắc ám, cũng cắt đứt bọn hắn đường đi. Ha ha, Đường Tam các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Từ lần trước từ biệt đã có hơn một năm, may mắn mà có ngươi phá tông đan, ta mới có thể đột phá đến đấu tông cảnh giới. Phần ân tình này, ta có thể nào quên? Một thanh âm mang theo vài phần trêu tức vang lên, không biết ngươi có thể hay không đến dự, đến Ma Viêm Cốc du lịch, để cho ta tận một cái chủ tình nghĩa, cũng tốt biểu đạt ta đối với ngươi trợ giúp ta đột phá lòng cảm kích. Theo âm thanh quanh quẩn, bầu trời tối tăm phía dưới, tiếng địa phương thân ảnh dần dần hiện ra, trên người hắn tản ra đấu tông cường giả đặc hữu khí tức cường đại, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bởi vì hắn tồn tại mà rung rẩy. Hắn hai bên, Ma Viêm Cốc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão như bóng với hình giống như theo sát phía sau, ánh mắt của bọn hắn sắc bén như đao, khí thế bức người. Sau khi bọn hắn, năm tên Ma Viêm Cốc nhân vật cấp bậc trưởng lão theo thứ tự gạt ra, mỗi một vị đều tản ra đấu hoàng cấp bậc khí tức cường đại, sự hiện hữu của bọn hắn để cho mảnh này bầu trời đêm lộ ra càng tăng áp lực hơn ức. Chương 292, kịch chiến. Đối mặt với gào thét mà đến hỏa hồng sắc đấu khí thất liên, Tiêu Lăng chỉ là hời hợt phất phất tay, đạo kia cường đại công kích tựa như cùng sương mù giống như bị dễ dàng xua tan, không có chút nào đối với Tiêu Lăng tạo thành tổn thương. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Phương Ngôn, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười lạnh. Phương Ngôn trưởng lão, các ngươi Ma Viêm Cốc chính là như thế chiêu đãi khách nhân sao? Có phần quá làm cho người ta thất vọng. Tiêu Lăng thanh âm bên trong mang theo rõ ràng mỉa mai, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, nhìn thẳng Phương Ngôn kể bất quá, đã ngươi đã lựa chọn ra tay, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng gánh chịu hậu quả tương ứng. Đối mặt Tiêu Lăng trào phúng, Phương Ngôn trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì sắc mặt giận dữ, ngược lại lộ ra bình tĩnh dị thường. Trong lòng của hắn tin tưởng, hành vi của mình quả thật có chút không đủ quang minh chính đại, nhưng ở hắc giác vực cái này nhược nhục cường thực chỗ, loại thủ đoạn này hắn sớm đã dùng qua vô số lần, đối với cái này sớm đã mất cảm giác. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy công kích của mình bị Tiêu Lăng hời hợt hóa giải, trong lòng vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản là biết mình thực lực không bằng Tiêu Lăng, nhưng hiện tại xem ra, chính mình còn đánh giá thấp đối phương. Từ tản mát ra khí tức đến xem, những ngày này đi qua, cái này Đường Tam tu vi cũng không phải trì trệ không tiến. Bất quá, Phương Ngôn cũng không hốt hoảng. Hắn đã phái người hướng Ma Viêm Cốc cốc chủ truyền tin tức, hiện tại hắn chỉ cần cùng mấy vị khác đấu tông cường giả liên thủ, ở đây kiềm chế lại Tiêu Lăng liền có thể. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia giảo hoạt, tự hồ đã có kế hoạch. Theo Phương Ngôn mang theo Ma Viêm Cốc nhân mã hiển lộ thân hình, chặn Tiêu Lăng bọn hắn đường đi, khác ẩn nút đấu tông cường giả cũng nhao nhao hiện thân. Tại Tiêu Lăng bọn hắn phía bên phải phía chân trời, Ưng Sơn lão nhân thân ảnh chậm rãi hiện lên, mặt mũi của hắn khắc đầy dấu vết tháng năm. Khóe môi nhếch lên một vòng lạnh lùng ý cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hung ác. Xem như tứ tinh đấu tông hắn, tản ra khí thế uy áp bốn phía, làm lòng người sinh kính sợ. Ha ha, Đường Tam các hạ, ngươi muốn đi Ma Viêm Cốc làm khách cũng tốt, khác cũng được, ta cũng không quan tâm. Ưng Sơn lão nhân thanh âm bên trong mang theo một tia tham lam, nhưng bồ đề hóa thể tiên không phải là các ngươi có thể đụng vào bảo vật. Nếu như các ngươi lựa chọn lưu lại nó, ta có lẽ có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Cứ việc Ưng Sơn lão nhân bây giờ đã không còn thường xuyên lộ diện, nhưng hắn từng là hắc bản bên trên xếp hạng thứ ba cường giả đỉnh cao, nhiều năm bế quan ẩn cư để cho sát khí của hắn có chỗ thu liễm, nhưng mà thực lực của hắn cũng đang không ngừng tích lũy, càng thâm bất khả trắc. Tại Tiêu Lăng bọn hắn bên trái, hai vị đấu tông cường giả thân ảnh hiển hiện ra, một vị là tam tinh đấu tông, một vị khác nhưng là tứ tinh đấu tông. Sự xuất hiện của bọn hắn để cho không khí chung quanh đều tự hồ động lại, không khí khẩn trương tại đỉnh núi lan tràn. Mà tại Tiêu Lăng sau lưng của bọn hắn, đứng một mình lấy, là vị kia ngũ tinh đấu tông, thực lực của hắn tại trong mấy người này thực lực tối cường. Hắn trầm mặt không nói, thế nhưng không ngừng lên cao khí thế đã biểu lộ ý đồ của hắn, hắn chuẩn bị tùy thời ra tay. Ba vị này đấu tông cường giả, mặc dù ở trong nguyên tác chưa từng lộ diện, nhưng bọn hắn khí tràn cùng quyết tâm đã đầy đủ để cho người ta cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn. Bọn hắn không có nói dọa, thế nhưng cổ xúc thế đại phát sức mạnh, đã để toàn bộ tràn diện bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao tập trung vào Tiêu Lăng bọn hắn, phản phất tại chờ đợi thời cơ tốt nhất, chuẩn bị phát động công kích. Mà theo đấu tông cường giả xuất hiện, từng người tại Hắc Giác vực tiếng tăm lừng lẫy, hoặc đến từ Hắc Giác vực bên ngoài đấu vương đấu hoàng cường giả cũng lần lượt hiện thân. Bày ra từng đôi màu sắc không đồng nhất hai cánh đấu khí, lơ lửng ở giữa không trung. Số lượng cao tới hơn 20 người. Theo đấu tông các cường giả hiện thân, Hắc Giác vực trong ngoài đấu vương, đấu hoàng cấp bậc cường giả cũng nhao nhao lộ diện, sự xuất hiện của bọn hắn để tràn diện trở nên càng thêm hùng vĩ. Những cường giả này bày ra riêng phần mình màu sắc sặc sỡ hai cánh đấu khí, tựa như một đám màu sắc sặc sỡ cự điểu, lơ lửng ở trong trời đêm. Số lượng của bọn họ khoảng chừng hơn 20 người, mỗi người trong mắt đều đồng dạng lập lòe ánh mắt tham lam. Theo chung quanh những cường giả này nhao nhao lộ ra chân thân, tràn diện bầu không khí trở nên càng khẩn trương. Tiêu Lăng bọn hắn bị tứ phía vây quanh, mỗi một bên cạnh đều có đối thủ cường đại nhìn chằm chằm. Tiêu Lăng ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết kế tiếp phải hoạt động gân cốt một chút. Hít sâu một hơi, cùng tam nữ lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, phân phó xong đối sách sau đó, Tiêu Lăng đấu khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu sắp tới. Tất nhiên chư vị đều như thế có hứng thú, vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Tiêu Lăng âm thanh kiên định bình tĩnh, thân thể của hắn đột nhiên giống như mũi tên rời cung bắn ra, lao thẳng tới bên trái hai tên đấu tông cường giả. Cùng lúc đó, ba vị nữ tính đồng bạn cũng cấp tốc triển khai hành động. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đạp lên hư không, giống như một vị buông xuống phàm trần tiên nữ, mục tiêu của nàng là hậu phương vị kia thực lực tối cường ngũ tinh đấu tông. Medusa thì phất tay triệu hồi ra một cái lập lòe thất thải quang mang trường kiếm, thân ảnh của nàng nhoáng một cái, mang theo một cổ khí thế bén nhọn, xông về Ưng Sơn lão nhân, đấu khí giống như cầu vồng giống như rực rỡ mà trí mạng. Tử Nghiên từ trong ống tay áo thả ra thanh lân cho nàng mượn tiểu tử, một người một xà lập tức tạo thành cường đại chiến đấu tổ hợp. Ánh mắt của các nàng phong tỏa tiếng địa phương cùng với phía sau hắn ma viêm cốc đám người. Tử Nghiên quanh thân đấu khí mãnh liệt, tựa như một hồi màu tím phong bạo, hướng đối thủ bao phủ mà đi. Tiểu tử cấp tốc bành trướng cơ thể, phe phẩy nó kia đối rộng lớn cánh, nhanh chóng mà hướng tiếng địa phương tấn công, đồng thời từ trong miệng phun ra ra ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao, thậm chí để không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Làm người chung quanh mắt thấy Tiêu Lăng bốn người thi triển ra thủ đoạn của chính mình lúc, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước đối với mấy vị này cường giả trẻ tuổi phán đoán hoàn toàn sai lầm. Vốn cho là, ba vị này nữ tính bên trong, chỉ có vị kia cô gái tóc đen nhìn hơi lớn tuổi, có thể vượt qua 20 tuổi, có tiềm lực đạt đến đấu tông cấp độ. Đến nỗi vị kia cô gái tóc trắng, nhìn bất quá 18, 19 tuổi, mà tiểu nữ hài kia, nhìn tuyệt đối không cao hơn 14 tuổi, bọn hắn vốn cho rằng hai người này tối đa cũng chính là đấu hoàng hoặc đấu vương trình độ. Nhưng mà, thực tế lại làm cho nhân đại ngoài dự kiến. Trong bốn người, chỉ có vị kia nhìn như trẻ tuổi nhất tiểu nữ hài còn dừng lại ở đấu hoàng cảnh giới, những người khác vậy mà đều đã đạt đến đấu tông cảnh giới. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tiểu nữ hài kia bên cạnh còn có một đầu ma thú cấp 7 xem như hộ vệ của nàng. Cứ như vậy, bọn hắn bên này vậy mà có bốn tên đấu tông cấp bậc chiến lực. Nếu như sớm biết đám người này nắm giữ thực lực cường đại như vậy, ở đây chí ít có hơn phân nửa người sẽ đánh tiêu tan đối bọn hắn trong tay bảo vật lòng mơ ước. Năm tên đấu tông cường giả sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Mới đầu, bọn hắn cũng không có nóng lòng liên thủ công kích, bởi vì bọn hắn giữa hai bên cũng tồn tại cảnh giác, không muốn dễ dàng triển lộ toàn bộ thực lực. Bọn hắn cho rằng, có năm vị đấu tông ở đây, Tiêu Lăng bọn hắn đã là cá trong chậu, không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng mà, thực tế lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tiêu Lăng bọn hắn rõ ràng nắm giữ một loại nào đó có thể che giấu khí tức kỹ xảo, đem thực lực chân chính của mình ẩn giấu dọc nước không lọt. Đây rõ ràng là một cái bẫy, dẫn dụ bọn hắn đến đây, tiếp đó nhất cử đem bọn hắn toàn bộ chế phục. Bây giờ, Tiêu Lăng bọn hắn cho thấy bốn tên đấu tông cấp bậc sức chiến đấu, lại mỗi người đều không phải nhập môn đấu tông tân thủ. Đối mặt tình huống như vậy, năm tên đấu tông cường giả ý thức được, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó, bằng không chính mình cũng có thể là lâm vào trong nguy hiểm. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, song phương phóng thích ra đấu khí năng lượng cường đại như thế, đến mức bọn chúng ở trong trời đêm vạch ra hào quang chói sáng, phản phất liền hắc ám đều bị đuổi tản ra, toàn bộ chiến trường bị chiếu lên giống như ba ngày. Tiêu Lăng triệu hồi ra hắn vẫn thần binh, dưới chân lôi quang lóe lên, tam thiên lôi động ầy thi triển mà ra. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện tại hai tên đấu tông trước mặt. Thể nội đấu khí mãnh liệt tuôn ra, rót vào vẫn thần binh bên trong, Theo gầm lên giận dữ, hắn huy động trường thương, phát ra một cái thế như chẻ tre quét ngang. Trường thương vung vẩy ở giữa, hỏa diễm vần quanh, cùng không khí ma sát phát ra sắc bén tiếng nổ đùng đoàn, giống như lôi đình vang dội. Đối mặt Tiêu Lăng bất thình lình mãnh liệt thế công, hai tên đấu tông cường giả đành phải trong lúc vội vã chống lên đấu khí che chắn, tính toán liên thủ chống cự Tiêu Lăng công kích. Nhưng mà, thực lực chênh lệch là rõ ràng. Cứ việc Tiêu Lăng chưa phục dụng tông cực đan, nhưng hắn lục tinh đấu tông thực lực đối phó một cái tam tinh đấu tông cùng một cái tứ tinh đấu tông đã là thành thạo điêu luyện. Hai người kiệt lực thi triển đấu khí che chắn tại Tiêu Lăng công kích đến giống như giấy mỏng giống nhau yếu ớt, trong nháy mắt bị đánh tan. Vẫn thần binh thế công chưa giảm, trực tiếp đánh vào trên người bọn họ. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ hỏa diễm đấu khí thất liên từ trường thương bên trên bộc phát ra, đem hai người giống như đạn pháo đập về phía dưới sơn phong. Hai tòa sơn phong đang trùng kích phía dưới sụp đổ, nhấc lên cực lớn bụi trần, một màn này để chung quanh người vây xem đều chấn kinh đến không ngậm miệng được. Tiêu Lăng trong nháy mắt đánh tan hai tên đấu tông cường giả, cho thấy làm cho người sức mạnh hoảng sợ. Thủ đoạn như vậy, thực sự là kinh khủng như vậy. Cảm thấy hai người vẫn có sinh mệnh khí tức, Tiêu Lăng không chút do dự thi triển một thức E Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Một đạo kim sắc năng lượng cự chỉ tại phía sau hắn ngưng hiện, theo Tiêu Lăng nhẹ nhàng điểm một cái này năng lượng to lớn ngón tay giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về kia hai tên đấu tông phương hướng hung hăng đè xuống. Theo màu vàng kia cự chỉ ầm vang rơi xuống, cả ngọn núi phản phất đã trải qua một hồi tai nạn. Sóng trùng kích cực lớn hướng bốn phía khuếch tán, đem chung quanh mấy ngọn núi sang thành bình địa, nham thạch cùng bụi đất bị ném không trung, tiếp đó lại như cùng như mưa to rơi xuống, toàn bộ chiến trường bị bụi trần cùng đá vụn bao trùm. Năng lượng ba động giống như sóng biển đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp, đánh thẳng vào không gian chung quanh, khiến cho không khí đều phát ra tiếng gào chát chúa. Năng lượng màu vàng ống cự chỉ trên mặt đất lưu lại một cái cực lớn cái hố, sâu không thấy đáy, chung quanh thổ địa bị nướng cháy, hiện ra một mảnh cháy đen. Tại trung tâm vụ nổ, cái kia hai tên đấu tông cường giả thân ảnh đã trở nên cháy đen, bọn hắn nguyên bản chỉnh tề quần áo bây giờ rách mướt. Hai người nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến. Năng lượng màu vàng ống cự chỉ dư ba còn tại lan tràn, hết thảy chung quanh đều bị cổ lực lượng này thôn phệ. Trong không khí tràn ngập hạt một dạng năng lượng, bọn chúng ở trong màn đêm lập lòe ánh sáng yếu ớt, tựa như bồng bềnh u linh. Tiêu Lăng cấp tốc tiến lên, đầu ngón tay gãy nhẹ, hai đạo đấu khí như mũi tên nhọn bắn ra. Tại hai tên đấu tông cường giả không có sức chống cự tình huống phía dưới, cái này hai đạo đấu khí tinh chuẩn xuyên thấu tâm mạch của bọn hắn, kết thúc tính mạng của bọn hắn. Ngay sau đó, Tiêu Lăng vận dụng hồn điện bí pháp, trong lòng bàn tay hắn tụ tập được một đoàn hắc quang, tản mát ra một loại làm cho người không rét mà run khí tức âm lãnh. Tại này cổ dưới tác dụng của lực lượng thần bí, cái kia hai cổ đấu tông cường giả trên thi thể cấp tốc ngưng tụ ra hai đạo mơ hồ linh hồn thể, hình dạng của bọn nó cùng cái kia hai tên đấu tông cường giả khi còn sống không khác. Đại nhân, tha chúng ta a, chúng ta thực sự là mắt bị mù, không nên cùng ngài là địch. Trong đó một đạo linh hồn thể thanh âm run rẩy, mang theo cầu khẩn ngữ khí. Chúng ta là Sư Minh Tông thành viên, chúng ta tông môn có đấu tôn cấp bậc cường giả tọa trấn. Nếu như ngài có thể buông tha chúng ta tông môn tất nhiên sẽ cho ngài phong phú thù lao. Một đạo khác linh hồn thể cũng vội vàng nói bổ sung, tính toán lấy tông môn bối cảnh đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Nghe được lời của hai người, Tiêu Lăng ánh mắt khẽ híp một cái, hắn nhớ kỹ Sư Minh Tông, đó là nguyên tắc hậu kỳ Tây Bắc Đại Lục một cái cường đại nhân vật phản diện thế lực, giống như tại hồn điện duy trì dưới, nắm giữ hơn 30 tên đấu tôn cấp bậc cường giả. Tông chủ Sư Thiên càng là đạt đến lục tinh đấu tôn cấp độ. Bất quá cho dù Sư Minh Tông lại cường đại, đối với Tiêu Lăng tới nói cũng bất quá là thoảng qua như mây khói. Ngược lại bọn hắn cũng tìm không thấy chính mình, mà thả đi hai cái này linh hồn thể, ngược lại có thể sẽ cho chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Như thế nào cũng chỉ đánh thủ hạ bọn hắn người, nếu là những tông môn kia bên trong cao thủ tìm tới cửa, cái kia phiền toái. Thế là, Tiêu Lăng không để ý đến bọn hắn cầu khẩn. Lật bàn tay một cái, hắc quang phun trào, đem hai cái linh hồn thể hút vào trong lòng bàn tay. Động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, sau đó đem cái này hai đạo linh hồn thể lẫn vào giữa hắc quang, thu vào ống tay áo của mình. Tiếp lấy, Tiêu Lăng vận dụng chính mình lực lượng linh hồn, thoải mái mà đem hai tên đấu tông cường giả trữ vật nạp giới thu tới. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, cái kia hai cổ đấu tông thân thể cũng theo một đạo êm ái sức mạnh, bị hút vào trong nạp giới. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, Tiêu Lăng động tác không mang theo một tia chần chờ, lộ ra dị thường thông thạo. Tiêu Lăng một lần nữa bay lên không trung, hắn ánh mắt cấp tốc đảo qua toàn bộ chiến trường, quan sát đến mỗi người trạng thái chiến đấu. Medusa thế công giống như mưa to gió lớn, mặc dù tại tu vi bên trên kém hơn một chút, nhưng nàng cùng Ưng Sơn lão nhân chiến đấu lại là lực lượng tương đương, song phương đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Trừ phi vận dụng lá bài tẩy sau cùng, bằng không trận chiến đấu này rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mà tại Tiểu Y Tiên bên này, đối thủ của nàng đồng dạng là một vị ngũ tinh đấu tông, thực lực không thể khinh thường. Nhưng Tiểu Y Tiên bằng vào chính mình phong phú đủ loại thủ đoạn cùng bén nhạy linh hồn cảm giác, chắc là có thể sớm nhìn rõ ý đồ của đối thủ, bởi vậy trong chiến đấu hơi chiếm thượng phong. Tử Nghiên cùng Tiểu Tử chiến đấu thì hiện ra thiên về một bên thế cục. Tiểu Tử xem như một đầu thực lực có thể so với nhân loại tam tinh đấu tông ma thú, đối phó tiến địa phương vị này tân tấn đấu tông lộ ra thành thạo điêu luyện. Tiến địa phương mặc dù tấn thăng làm đấu tông, nhưng ở Tiểu Tử trước mặt, tu vi của hắn tự hồ hoàn toàn không đủ để cấu thành uy hiếp. Đối mặt loại tình huống này, Tiến địa phương không thể không liên hợp hai tên đấu hoàng đỉnh phong ma viêm cốc trưởng lão, bọn hắn đem hết toàn lực, thi triển một loại đối tự thân hao tổn cực lớn ác chủ bài đấu kỹ lộng diễm quyết. Cái này một kỹ năng ngưng tụ ra một đoàn miễn cưỡng có thể so với dị hỏa hỏa diễm, lúc này mới khiến cho bọn hắn có thể cùng Tiểu Tử miễn cưỡng chống lại. Mà Tử Nghiên, vị này nhìn xem là đấu hoàng đỉnh phong, kỳ thực chiến lực đã tiếp cận nửa bước đấu tông. Khi nàng vận dụng ác chủ bài lúc, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến đấu tông. Tại không có đấu tông cấp bậc đấu vương đấu hoàng đám người bên trên, Tử Nghiên giống như mãnh hổ hạ sơn, đánh đâu thắng đó. Thân ảnh của nàng trên chiến trường xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều chính xác không sai lầm đánh tan đối thủ, không người có thể ngăn cản bước tiến của nàng. Lúc này, tại Tiêu Lăng chăm chú, Tử Nghiên thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, giống như một đạo như ảo ảnh tại chỗ tiêu thất, ngay sau đó tại một chỗ khác không gian thoáng hiện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Kim Ngân Nghị lão bên trong kim giác sau lưng. Nàng không chút do dự, một quyền mang theo thế lôi đình vạn quân đột nhiên oanh ra. Kim giác mặc dù phản ứng cấp tốc, vội vàng ngưng kết hộ thuẫn tính toán ngăn cản, nhưng đã muộn. Hắn trong lúc vội vã đông lại hộ thuẫn tại Tử Nghiên trọng quyền phía dưới giống như giấy giống như yếu ớt, bị dễ dàng đánh nát. Kim giác thân hình bị đánh bay, tốc độ xa xa không bằng Tử Nghiên, cuối cùng rắn rắn chắc chắc mà đã nhận lấy Tử Nghiên toàn lực ứng phó nhất kích. Công kích như vậy, cho dù là Tiêu Lăng cũng chưa từng trải qua. Tử Nghiên sức mạnh chi lớn, đủ để cho bất luận cái gì đấu tông cường giả chịu đến trọng thương, huống chi là đấu hoàng cảnh giới kim giác. Kết quả không chút huyền niệm, kim giác tại Tử Nghiên mãnh liệt nhất kích phía dưới, nửa người trực tiếp hóa thành xương máu. Nếu không phải đấu hoàng cường giả sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, hắn có thể đã tại chỗ mất mạng. Dù vậy, kim giác cũng đã triệt để mất đi sức chiến đấu, mang theo đau khổ kịch liệt từ không trung rơi xuống. Ở một bên Ngân Giác mắt thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Kim Ngân Nghị lão nguyên bản liên thủ còn có thể cùng Tử Nghiên chống lại, nhưng bây giờ kim giác khẽ đảo, chiến lực đại giảm, Ngân Giác cũng rất bước nhanh kim giác theo gót. Thấy cảnh này, Tiêu Lăng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn bên này thực lực là quá rõ ràng. Hơn nữa, không có nắm chắc chiến đấu, Tiêu Lăng là sẽ không dễ dàng tham dự. Duy nhất để Tiêu Lăng hơi chú ý, chính là Hắc Hoàng Tông động tĩnh. Sức cảm nhận của hắn sớm đã bắt được Mạc Thiên Hành cùng một đám Hắc Hoàng Tông thành viên tại cách đó không xa yên lặng quan sát, mặc dù bọn hắn đến bây giờ còn không có khai thác hành động. Mắt thấy Tiêu Lăng bên này cấp tốc kết thúc chiến đấu tràn cảnh, những người khác đều cảm thấy chấn kinh, bọn hắn lo nghĩ cảm xúc tùy theo thăng cấp. Chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, mỗi người cũng bắt đầu toàn lực ứng phó, nhao nhao lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Mạc Thiên Hành, ngươi còn chờ cái gì? Lại không ra tay, Bồ Đề hóa thể tiên liền không có ngươi phần. Ngươi cho rằng bọn hắn giải quyết chúng ta sau đó, sẽ bỏ qua ngươi cái ý nghĩ này chiếm tiện nghi gia hỏa sao? Trên bầu trời đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, là Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Tiến Địa Phương, trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng vội vàng cùng bất mãn. Lời nói này để trên chiến trường bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, liền Tử Nghiên thế công cũng không khỏi tự chủ làm chậm lại một chút. Tất cả mọi người đều ý thức được, Mạc Thiên Hành trầm mặc có thể sẽ không kéo dài quá lâu, mà sự gia nhập của hắn không thể nghi ngờ đem cho trận chiến đấu này mang đến mới biến số. Đang lúc mọi người chăm chú, Mạc Thiên Hành thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở trên bầu trời, chân hắn đạp hư không, phản phất tại chờ đợi cái gì. Theo sát phía sau, Hắc Hoàng Tông đấu vương cùng đấu hoàng các cường giả bày ra hai cánh đấu khí, lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành một đạo nguy nga trận liệt. Chương 294, Địa Ma Lão Quỷ. Tiêu Lăng thực lực là quá rõ ràng, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết hai tên đấu tông liên thủ, thực lực như vậy ít nhất cũng đạt tới lục tinh đấu tông trình độ. Khác ba chỗ trên chiến trường đối thủ cũng đã bị Tiêu Lăng người bên này áp chế, thế cục rõ ràng. Mạc Thiên Hành trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng đây đều là trong nháy mắt sự tình. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, tranh vào vũng nước đục này, đối với hắn Hắc Hoàng Tông tới nói, cũng không phải dễ dàng liền có thể đặt chân. Ý hắn biết đến, lấy chính mình tứ tinh đấu tông thực lực, nếu như tùy tiện gia nhập vào chiến đấu, rất có thể chính là tự tìm đường chết. Mạc Thiên Hành đang chuẩn bị mở miệng, cho thấy chính mình chỉ là tới quan sát tình huống, cũng không cố ý đối với Tiêu Lăng bọn hắn ra tay. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng lúc, Phương Ngôn thừa dịp trong chiến đấu một tia khe hở, hướng Mạc Thiên Hành truyền âm nói: "Ê Mạc tông chủ, ta tại Hắc Hoàng Thành đã phái người thông tri cốc chủ đại nhân, cốc chủ đại nhân cũng đã đang chạy tới trên đường. Cái kia đường tam phía trước ẩn giấu thực lực, hiển nhiên là muốn dẫn chúng ta vào câu. Một khi hắn giải quyết chúng ta, các ngươi Hắc Hoàng Tông cũng đừng hòng chỉ lo thân mình, lập tức, ngươi lựa chọn tốt nhất, chính là cùng chúng ta liên thủ, kéo tới cốc chủ đại nhân đến tới, mới có thể giải quyết lập tức khốn cảnh." Ngay sau đó, Ưng Sơn lão nhân cũng truyền âm gia nhập vào thảo luận: "Ê không tệ, Mạc tông chủ, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy con của ngươi ở đây gặp nạn a, chúng ta trước tiên có thể đem cái kia không rõ thân phận ngũ tinh đấu tông đẩy đi ra, để cho hắn đi ngăn cản đường tam bọn hắn. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thất tinh đấu tông địa ma lão quỷ đến lúc đó nghĩ thoát thân còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói không chừng còn có thể thừa cơ đem mấy cái này tiểu tử giải quyết, kiếm một món hời." Xem bọn hắn phía trước bộ kia dáng vẻ tài đại khí thô, trên người bảo vật chắc chắn không thiếu. Đến nỗi bồ đề hóa thể tiên, Mạc Thiên Hành trong lòng tin tường, một khi địa ma lão quỷ có mặt, nếu như hắn có thể đem cái kia đường tam cho đánh bại mà nói, cái kia bồ đề hóa thể tiên nhất định sẽ rơi vào trong tay của hắn. Nghe được Phương Ngôn cùng Ưng Sơn lão nhân truyền âm, Mạc Thiên Hành vừa muốn mở miệng lời nói lại nuốt trở vào. Ánh mắt của hắn lấp lóe, rõ ràng ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Bất quá Mạc Thiên Hành trên mặt rất nhanh chất lên một bộ nụ cười ấm áp, hắn hướng về phía Phương Ngôn hời hợt nói: "Hề ha ha, Phương Ngôn, lời này của ngươi nhưng là oan uổng ta. Ta lúc nào nói qua muốn động thủ? Bồ đề hóa thể tiên là ta Hắc Hoàng Tông đấu giá tới, ta nếu là còn đi tranh đoạt, đây không phải là từ lúc miệng, để chúng ta Hắc Hoàng Tông uy tín đặt ở nơi nào? Chúng ta cũng không phải giống các ngươi Ma Viêm Cốc như thế, làm việc không tuân theo quy củ." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức, rõ ràng cũng không tính bị Phương Ngôn lời nói lay động. Nghe được Mạc Thiên Hành lời nói này, Phương Ngôn cùng Ưng Sơn lão nhân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bọn hắn đã cảm nhận được áp lực, xem ra trước đây thuyết phục cũng không có đả động Mạc Thiên Hành lão hồ ly này. Cái này Mạc Thiên Hành đúng là hết chữa, hình thức như vậy đều thấy không rõ. Liền Tiêu Lăng nghe nói như thế, cũng không nhịn được nhíu lông mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết Mạc Thiên Hành đến tột cùng đang tính toán cái gì. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Lăng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng phương Bắc, hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt khí tức âm lãnh đang nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Tiêu Lăng nhẹ giọng tự nói, cổ khí tức này ta giống như ở đâu cảm thụ qua, xem ra là địa ma lão quỷ lão gia hỏa kia. Lần này, nói không chừng có thế nhất cử giải quyết tất cả phiền phức, thu hoạch chắc cũng sẽ 10 phần không tệ. Mọi người ở đây lực chú ý phần lớn tập trung ở Mạc Thiên Hành trên thân, ngờ tới hắn có thể hay không lựa chọn đứng ngoài quan sát hoặc rời đi thời điểm. Mạc Thiên Hành lại bắt được Tiêu Lăng phân tâm trong nháy mắt. Hắn đột nhiên đối với tiểu tử cùng Medusa phát khởi công kích, mặc dù công kích này vội vàng mà ra, uy lực cũng không kinh người, nhưng đủ để xáo trộn hai người thế công. Sau một kích, Mạc Thiên Hành không có dừng lại, lập tức dẫn theo bên người Hắc Hoàng Tông đấu vương cùng đấu hoàng nhóm cấp tốc rút lui, hướng về phương xa phi tốc bỏ chạy. Thấy cảnh này, tiếng địa phương cùng Ưng Sơn lão nhân trong ánh mắt thoáng qua vẻ hưng phấn tia sáng, bọn hắn cấp tốc làm ra quyết định. Sẽ không tiếp tục cùng Medusa cùng tiểu tử các nàng dây dưa, tiếng địa phương mang theo Ma Viêm cốc ngoài ra hai tên đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão, giống chạy trối chết con mồi một dạng, điên cuồng hướng về Mạc Thiên Hành đào tẩu phương hướng đuổi theo. Đến nỗi Ma Viêm cốc khác đấu hoàng cùng đấu vương cấp bậc thủ hạ, tiếng địa phương bây giờ đã không rảnh bận tâm, vận mệnh của bọn hắn tự hồ đã không trọng yếu nữa. Tại loại này thời khắc sống còn, tiếng địa phương cùng Ưng Sơn lão nhân rõ ràng càng quan tâm tính mạng của mình an toàn. Ưng Sơn lão nhân đang thoát đi lúc coi như may mắn, mặc dù hắn hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhưng trên toàn thể cũng không gặp trọng đại tổn thương. So sánh dưới, tiếng địa phương cùng mấy vị khác Ma Viêm cốc trưởng lão liền không có thoải mái như vậy. Bọn hắn vốn định đang rút lui phía trước thu hồi chính mình dùng toàn bộ đấu khí ngưng kết mà thành hóa sinh hỏa, lại không nghĩ rằng tiểu tử chặn ngang một cước, đem bọn hắn kế hoạch hoàn toàn xáo trộn, khiến cho bọn hắn không cách nào đem hóa sinh hỏa thu hồi thể nội. Ba người bọn họ đối với cái kia hóa sinh hỏa thiệt hại cảm thấy cực kỳ đau lòng, bởi vì cái này hỏa ngưng tụ toàn thân bọn họ tinh thuần đấu khí, là bọn hắn sức mạnh tinh hoa. Vì tăng cường cái này hóa sinh hỏa uy lực, để đang đối kháng với tiểu tử lúc chiếm giữ ưu thế, bọn hắn thậm chí không tiếc sử dụng ê tế huyết bí pháp, đem chính mình bản mệnh tinh huyết rót vào trong đó, dùng cái này đến đề thăng hóa sinh hỏa sức mạnh. Mặc dù trên lý luận, nếu như bọn hắn nguyện ý khai thác một chút thủ đoạn đặc thù, vẫn có thể đem hóa sinh hỏa thu hồi thể nội. Nhưng tiểu tử xem như hỏa thuộc tính ma thú, đối với hỏa diễm trưởng khống đồng dạng không thể khinh thường, nàng mặc dù không có trực tiếp ngăn cản hóa sinh hỏa trở về trong cơ thể của bọn họ, nhưng nàng ngăn cản đủ để cho ba tên trưởng lão không cách nào dễ dàng thu hồi hóa sinh hỏa. Tất cả mọi người ở đây bên trong, có lẽ chỉ có Tiêu Lăng có thể lợi dụng dị hỏa sức mạnh, cưỡng ép ngăn chặn hóa sinh hỏa cùng ba tên trưởng lão liên hệ. Vì mau chóng cùng Mạc Thiên Hành tụ hợp, ba người bọn họ không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, từ bỏ đoàn kia hóa sinh hỏa. Bọn hắn tin tưởng, nếu như tiếp tục ở nơi này dừng lại, một khi Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, bọn hắn có thể ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Quyết định này để bọn hắn bỏ ra trả giá nặng nề. Tiến địa phương, nguyên bản đấu tông cường giả, bây giờ tu vi thẳng tắp hạ xuống, từ đấu tông rơi xuống đấu hoàng ngũ tinh. Mà khác hai vị ma viêm cốc đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão, cũng bị thương nặng, tu vi chợt hạ xuống đến nhất tinh đấu hoàng, hơn nữa bản thân bị trọng thương, trở nên cực kỳ suy yếu. Lựa chọn của bọn hắn, mặc dù đau đớn, nhưng đó là bản năng sinh tồn điều động. Tại trận này sinh tử trong tỷ đấu, bọn hắn không thể không làm ra tàn khốc nhất chọn lựa, để bảo đảm toàn bộ tính mạng của mình. Mắt thấy đối thủ Mạc Thiên Hành rút lui, tiểu tử cùng Medusa không chần chờ chút nào, lập tức đuổi theo. Tử Nghiên thì bắt được cơ hội này, đối với những cái kia bị ném bỏ đấu hoàng đấu vương nhóm phát khởi công kích mãnh liệt. Mà Tiêu Lăng bên này, mặc dù hắn chú ý tới Mạc Thiên Hành vừa rồi công kích, nhưng hắn tin tưởng công kích kia cũng sẽ không đối với tiểu tử cùng Medusa cấu thành chân chính uy hiếp, cho nên hắn cũng không có tiến lên viện trợ. Hắn quan sát đến thế cuộc trước mắt, rất nhanh liền ý thức được Mạc Thiên Hành, Tiến địa phương cùng Ưng Sơn lão nhân ở giữa có thể có chỗ cấu kết, bọn hắn tự hồ kế hoạch hy sinh vị kia ngũ tinh đấu tông cường giả đem đổi lấy chính mình chạy trốn cơ hội. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn cũng không tính để Mạc Thiên Hành kế hoạch được như ý. Chú ý tới tiểu tử cùng Medusa đã cấp tốc truy kích Mạc Thiên Hành bọn hắn, Tiêu Lăng ý thức được chỉ bằng vào hai người bọn họ có thể khó mà ứng đối Mạc Thiên Hành ba người liên thủ. Thế là, hắn cấp tốc cho Tiểu Y Tiên truyền âm cho Tiên Nhi, ngươi đi trợ giúp Medusa bọn hắn, nhất thiết phải ngăn chặn Mạc Thiên Hành bọn hắn, đừng để bất luận kẻ nào đào thoát. Bên này ngũ tinh đấu tông giao cho ta xử lý. Tiểu Y Tiên tiếp vào Tiêu Lăng chỉ thị sau, lập tức gật đầu ra hiệu, nàng không có nhiều lời. Lập tức từ bỏ cùng ngũ tinh đấu tông dây dưa, ngược lại cùng tiểu tử cùng Medusa cùng một chỗ, cấp tốc hướng Mạc Thiên Hành thoát đi phương hướng theo đuổi không bỏ. Mà Tiêu Lăng cũng không có mảy may trì hoãn, cấp tốc lệch vị trí đến tên kia ngũ tinh đấu tông trước mặt, không chút do dự phát khởi mãnh liệt thế công. Tên kia ngũ tinh đấu tông cường giả, đảo mắt một vòng tình huống bốn phía, rất nhanh liền ý thức được mình bị bán rẻ. Mạc Thiên Hành bọn hắn hiển nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là định dùng hắn xem như vật hy sinh, lấy tính mạng của hắn làm đại giá tới kéo dài thời gian, để cho chính bọn hắn đào thoát. Cặp mắt của hắn thiêu đốt lên phẫn nộ, cơ hồ muốn phun ra lửa, trong ánh mắt tràn đầy đối với Mạc Thiên Hành bọn hắn oán hận cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi thì sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà, hắn gầm thét tại lúc này lộ ra vô lực như thế. Hắn vốn là trạng thái không tốt, thực lực lại kém hơn Tiêu Lăng, thêm nữa Tiêu Lăng thực lực viễn siêu cùng giai, chiến đấu cũng không lâu lắm liền có kết quả. Tiêu Lăng một tay cầm thương, vẫn thần binh sắc bén mũi thương tinh chuẩn xuyên thấu tâm mạch của hắn, trên không trung phóng ra một đóa rực rỡ đóa hoa màu đỏ ngòm, sau đó Tiêu Lăng khẽ nhấc tay một cái, đem thân thể của hắn bốc lên ở giữa không trung, để nó trở thành vẫn thần binh ở dưới lại một vị thương hạ vong hồn. Ngay tại Tiêu Lăng cấp tốc giải quyết tên kia ngũ tinh đấu tông đồng thời, Tiểu Y Tiên, Medusa cùng Tử Nghiên cũng đã thành công chặn lại Mạc Thiên Hành ba người bọn họ, để bọn hắn không cách nào dễ dàng thoát đi chiến trường. Cứ việc Tiểu Y Tiên ba người bọn họ thực lực cộng lại viễn siêu Mạc Thiên Hành một phương, nhưng Hắc Hoàng Tông mười mấy tên đấu hoàng cùng đấu vương nhóm ở một bên không ngừng mà tiến hành quấy nhiễu, khiến cho song phương chiến đấu hiện ra một loại lực lượng tương đương cục diện, tràn diện có chút giằng co không xong. Là Mạc Thiên Hành bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lăng nhanh chóng như vậy mà giải quyết tên kia ngũ tinh đấu tông, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Tiêu Lăng thực lực viễn siêu bọn hắn mong muốn, căn bản không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Trong lòng bọn họ bắt đầu nổi lên một tia khủng hoảng, dù sao tại Hắc Giác vực tung hoành lâu như vậy, tích lũy danh tiếng không nhỏ cùng địa vị, chẳng lẽ hôm nay liền muốn ở đây vẽ lên dấu chấm tròn sao? Tâm tình của bọn hắn giống như bị mây đen bao phủ bầu trời, nguyên bản những cái kia tiểu tâm tư đều bị Tiêu Lăng thực lực cường đại chỗ đánh tan. Tại Hắc Giác vực cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, bọn hắn đã từng là để cho người ta kính quý tồn tại, nhưng bây giờ, đối mặt Tiêu Lăng, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được bất lực cùng tuyệt vọng. Bất quá Tiêu Lăng cũng không có đem ánh mắt dừng lại ở Mạc Thiên Hành trên người bọn họ, mà là đem lực chú ý nhìn về phía phương Bắc, nơi đó tự hồ có hắn càng quan tâm hơn sự tình. Dưới tay của hắn động tác cũng không dừng lại, một loạt động tác nước chảy mây trôi, thu lấy linh hồn, gỡ xuống trữ vật nạp giới, cất kỹ thi thể, hết thảy đều làm được gọn gàng, để lộ ra hắn đối với cái này đạo thông thạo cùng lão luyện. Xem ra vị kia địa ma lão quỷ cuối cùng sắp đến, ha ha, ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị một phần đặc biệt kinh hỉ. Tiêu Lăng nhẹ giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng mang theo một tia trò đùa quái đản ý vị nụ cười. Mọi người ở đây chú ý tới Tiêu Lăng cái này không giống bình thường biểu lộ, cũng cảm thấy không khí biến hóa vi diệu. Mà liền trước mặt mọi người người theo Tiêu Lăng ánh mắt nhìn về phía phương xa thời điểm, một đạo giống như xuyên thấu không gian một dạng thanh âm già nua, như cửu thiên lôi minh đồng dạng, ùng ùng ở mảnh này phía chân trời vang vọng dựng lên. Ha ha, xem ra ở đây thật náo nhiệt đi, bản tọa tự mình đại giá quang lâm. Các ngươi những tiểu tử này, có phải hay không nên bày tỏ một chút kính ý? Thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, dường như đang hưởng thụ loại này thái độ bề trên. Cái kia thanh âm như sấm chấn người màng nhĩ phát rung, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, phản phất toàn bộ không gian đều ở đây âm thanh chấn động xuống rung rẩy. Nhưng mà, Tiêu Lăng sắc mặt lại bình tĩnh dị thường, không có bị cổ này tiếng gầm lay động. Thanh âm này tại sơn mạch ở giữa quanh quẩn, dư âm lượn lờ, tựa như cổ lão phạn âm tại trong lòng mỗi người vang vọng, làm cho tâm thần người không tự chủ được chấn động theo. Ngay tại cái kia thanh âm già nua xa xa truyền đến không lâu sau, đường chân trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng xé gió. Chỉ là phút chốc, một đám chấm đen nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, theo khoảng cách cấp tốc rút ngắn, những thứ này điểm đen dần dần hóa thành một đám tản ra hung hãn khí tức bóng người, bọn hắn tại phía trên không dãy núi dừng lại, giống như một đám sắp giáng lâm phong bạo. Tiêu Lăng ánh mắt tại bọn này ước chừng 20 người trong đội ngũ chậm rãi đảo qua, cuối cùng như ngừng lại trung ương nhất vị kia khí chất đặc biệt, khác Tiêu Lăng có chút quen thuộc nhân vật trên thân. Đó là một vị người mặc khô lâu áo bào màu vàng huyết phát lão giả, mặt mũi của hắn gầy gò, cơ hồ đến da bọc xương tình cảnh, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, giống như là một bộ hoạt động khô lâu. Hắn đôi mắt kia 10 phần thân hãm, lập lòe ánh sáng yếu ớt, giống như quỷ hỏa một dạng, lộ ra một cổ quỷ dị cùng khí tức âm sâm. Vị này huyết phát lão giả đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của hắn lạnh lùng xem kỹ lấy phía dưới chiến trường. Mỗi khi hắn ống tay áo theo gió nhẹ nhàng đông đưa, không gian chung quanh liền sẽ tùy theo sinh ra một tia gần như không thể phát giác ba động. Cứ việc cái này ba động yếu ớt, lại đủ để hiển lộ ra hắn tu vi cường đại cùng sức mạnh. Vị lão giả này chính là cùng Tiêu Lăng từng có giao dịch địa ma lão quỷ, mà tại phía sau hắn là ma viêm cốc số lớn tinh anh, cũng là đấu hoàng cùng đấu vương cấp bậc cường giả. Rõ ràng, lần này địa ma lão quỷ là thật sự quyết tâm, cơ hồ đem ma viêm cốc tất cả cao tầng chiến lực đều dẫn tới ở đây. Làm bọn này tản ra hung hãn khí tức bóng người mới vừa xuất hiện, một cổ trầm trọng cảm giác áp bách liền từ trên trời giáng xuống, phản phất toàn bộ sơn mạch đều bị cổ lực lượng này bao phủ, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn. Trong chiến đấu đám người cũng dừng tay lại, giữa hai bên kéo dài khoảng cách, trong không khí khẩn trương dường như đang giờ khắc này ngưng kết. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Medusa thấy ma lão quỷ xuất hiện, sắc mặt trở nên so trước đó càng thêm nghiêm túc, nhưng bọn hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều lo nghĩ. Ba người bọn họ cùng Tiêu Lăng trao đổi ánh mắt một cái, tiếp đó ăn ý gật đầu một cái. Sau đó, bọn hắn cưỡi tiểu tử bay đến Tiêu Lăng bên người. Mạc Thiên Hành bọn hắn vừa thấy được địa ma lão quỷ thân ảnh, trên mặt lập tức lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, giống như là tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng ánh rạng đông. Bọn hắn không chút do dự, lập tức hướng về địa ma lão quỷ phương hướng mau chóng đuổi theo, cấp tốc cùng hắn hội hợp. Tiếng địa phương biểu hiện càng nhô ra, hắn nguyên bản vô cùng suy yếu, bây giờ lại giống như là bị rót vào một cổ lực lượng mới, cấp tốc vọt tới địa ma lão quỷ trước mặt. Trên mặt của hắn viết đầy bi phẫn, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn, kêu cốc chủ đại nhân, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, ba huynh đệ chúng ta hóa sinh hỏa bị đoạt, bây giờ thực lực giảm lớn, nếu như không thể đoạt lại hóa sinh hỏa, chúng ta có thể cũng không còn cách nào trở lại lúc đầu cảnh giới. Ta sợ rằng cũng phải từ đấu tông rơi vào đấu hoàng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại khẩn cấp cùng bất lực, rõ ràng, hóa sinh hỏa đối bọn hắn tới nói không chỉ là sức mạnh cội nguồn, càng là bọn hắn thân phận và địa vị tượng trưng. Mất đi hóa sinh hỏa, đối bọn hắn đã kích là có tính chất hủy diệt. Nhìn thấy địa ma lão quỷ xuất hiện, để nguyên bản ở một bên ngắm nhìn hỏa trưởng lão cũng đã mất đi tiếp tục xem hí kịch hứng thú, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Hắn mang theo Tiêu Viêm, cấp tốc đến gần Tiêu Lăng. Tiêu Lăng, ta nghe Tô Thiên đại trưởng lão nhắc qua, cái này ma lão quỷ thế nhưng là cùng viện trưởng nhân vật cùng một thời đại, thực lực bây giờ ít nhất cũng là đấu tông 6, 7 tinh trình độ, không thể khinh thường. Ngươi phải cẩn thận ứng đối, mặc dù ta là luyện dược sư, đối với chiến đấu không quá lành nghề, nhưng ta sẽ tận hết khả năng giúp ngươi một tay. Hỏa trưởng lão đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh, giọng kiên định nói. Hỏa trưởng lão trong giọng nói để lộ ra đối với Tiêu Lăng quan tâm cùng ủng hộ, hắn biết, mình có thể có hôm nay thành tựu, không thể rời bỏ Tiêu Lăng trợ giúp. Bây giờ, nếu như Tiêu Lăng cần hắn xuất lực, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự toàn lực ứng phó. Mà Tiêu Viêm thì phiến động hắn tử vân dực lơ lửng tại mọi người sau đó, không khỏi cảm thấy mình cái này nho nhỏ đấu linh tại một đám đấu hoàng đấu tông trong cường giả có vẻ hơi đột ngột. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình chút thực lực ấy, có thể hay không tại những này các đại lão chiến đấu trong dư âm bị dễ dàng đánh bay, dù sao hắn vừa rồi chính mắt thấy chiến đấu thảm liệt. Bởi vì Tiêu Viêm phía trước cũng không có tham dự qua chống cự Tam Quốc Liên Minh chiến đấu, dạng này đấu tông cấp bậc quyết đấu với hắn mà nói là lần đầu tiên. Nhưng mà, làm Tiêu Viêm mắt thấy những cường giả này tạo thành trời long đất lở cảnh tượng, trong lòng của hắn không khỏi dấy lên một cổ nhiệt huyết. Hắn đối với cảnh giới cao hơn khát vọng cùng hướng tới trở nên trước nay chưa có mãnh liệt. Hắn biết, những cường giả này bày ra sức mạnh, đúng là hắn tương lai cố gắng phương hướng. Tiêu Viêm trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, hắn khát vọng có một ngày, chính mình cũng có thể đứng ở nơi này dạng độ cao, trở thành có thể chi phối chiến cuộc cường giả. Đối mặt hỏa trưởng lão lo lắng, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại nói, "Hề hỏa trưởng lão, không cần lo lắng, ta tự có ứng đối địa ma lão quỷ sách lược. Đối phó hắn, ta tự có an bài, đều không cần tự mình ra tay." Hỏa trưởng lão nghe xong Tiêu Lăng lời nói này, mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là gật đầu một cái, không có tiếp tục truy vấn. Hắn hiểu Tiêu Lăng, biết vị người trẻ tuổi này từ trước đến nay tâm tư cẩn thận, làm việc luôn có kế hoạch của mình cùng phân tất, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tiêu Lăng tự tin và thông dong, để hỏa trưởng lão lo âu trong lòng giảm bớt không thiếu. Hắn tin tưởng Tiêu Lăng có thể xử lý thích đáng thế cuộc trước mắt, mà bọn hắn phải làm, chính là làm tốt chính mình chuẩn bị, vì thời chuẩn bị trợ giúp. Chương 295, nghiền ép. Mà đúng lúc này, địa ma lão quỷ cũng đã từ Phương Ngôn nơi đó biết được trước mặt tình huống. Hắn mang theo một tia kinh ngạc, đem cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tiêu Lăng. Hồi tưởng lại hơn một năm trước, cái kia tên là Đường Tam nhân vật thần bí vẫn chỉ là đấu tông nhị tam tinh trình độ. Nhưng mà, thời gian vẻn vẹn đi qua hơn một năm, Tiêu Lăng thực lực vậy mà đã tăng vọt đến lục tinh đấu tông, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Địa ma lão quỷ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này gọi là Đường Tam tiểu tử tốc độ tu luyện chính xác lạ thường, có chút ngoài dự liệu. Lúc trước hắn cũng nghe Phương Ngôn nói qua, cái này Đường Tam không chỉ có cấp tốc đánh bại một cái tam tinh đấu tông cùng một cái tứ tinh đấu tông liên thủ, còn giải quyết một cái ngũ tinh đấu tông, hơn nữa đây hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi 10 phút bên trong. Lực chiến đấu như vậy, rõ ràng không phải vừa mới bước vào lục tinh đấu tông trình độ có khả năng có. Càng làm cho địa ma lão quỷ cảm thấy bất ngờ là, vị kia người mặc già nam học viện nội viện trưởng lão phục sức người vậy mà cùng Tiêu Lăng kề vai chiến đấu. Xem ra, Tiêu Lăng cùng già nam học viện ở giữa nhất định có liên hệ nào đó, nhưng cụ thể là quan hệ thế nào, hắn vẫn chưa biết được. Cứ việc trong lòng đối với Tiêu Lăng thực lực có chút cảnh giác, địa ma lão quỷ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Lăng lại so với hắn càng mạnh hơn. Xem như một vị thất tinh đấu tông, hắn đã đưa thân cao giai đấu tông hàng ngũ, đối với không gian lực lượng trưởng khống xa không phải sơ giai hoặc trung giai đấu tông có thể so sánh. Hắn đối với thực lực của mình tràn ngập lòng tin, tin tưởng đủ để nhẹ nhõm đánh bại phía dưới đối thủ. Địa ma lão quỷ trong ánh mắt để lộ ra một tia ngạo nghễ, hắn quan sát phía dưới chiến trường, phản phất đã thấy trước mình thắng lợi. Địa ma lão quỷ ánh mắt như lợi kiếm, đâm thẳng hướng Tiêu Lăng, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia trêu tức, "Hề ha ha, Đường Tam, chúng ta lại gặp mặt. Thời gian hơn một năm, tiến bộ của ngươi thực sự là làm cho người lau mắt mà nhìn, vậy mà đã leo lên lục tinh đấu tông cảnh giới. Thiên phú của ngươi quả thật làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng đừng tưởng rằng có chút thực lực ấy, liền có thể tại Hắc Giác vực hoành hành bá đạo. Tiêu Lăng đón Địa Ma lão quỷ ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích kìa. Địa Ma lão quỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ tự mình hạ tràng, cùng ta so chiêu một chút? Địa Ma lão quỷ sầm mặt lại, thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp, "Ê Đường Tam, mặc dù chúng ta trước đó quan hệ coi như không tệ, nhưng lần này ngươi người đã thương ta Ma Viêm cốc ba vị trưởng lão, bọn hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, tu vi đại giảm. Bút trướng này, ta nhất định phải tính toán rõ ràng, các ngươi phải cho ta một hợp lý giảng giải. Bằng không, ta Ma Viêm cốc tại Hắc Giác vực uy tín ở đâu?" Tiêu Lăng trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng trào phúng, "Ê Địa Ma lão quỷ, lời này của ngươi nói đến thực sự là vô sĩ. Đồng bạn của ta sở dĩ cùng Phương Ngôn bọn hắn giao thủ, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trước tiên đối với ta xuống sát thủ. Chẳng lẽ ta nên đứng ở nơi đó, tùy ý bọn hắn xâu xé hay sao?" Địa Ma lão quỷ sầm mặt lại, hắn cái kia rộng lớn tay áo theo động tác của hắn nhẹ nhàng hất lên, phản phất tại trong không khí hoạch xuất ra một đạo lạnh lùng đường vòng cung. Thanh âm của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin quyết tuyệt, "Ở những chi tiết này ta không quan tâm, ta chỉ biết là, ngươi người đã thương ta người." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một cổ không cho phản bác cường ngạnh. "Xem ở chúng ta đi qua về mặt tình cảm, đem hóa sinh hỏa trả cho Phương Ngôn bọn hắn, còn có cái kia bồ đề hóa thể tiên, cũng cùng nhau giao ra. Dạng này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả các ngươi một con đường sống." Tiêu Lăng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức, phản phất tại nhìn một cái không tự lượng sức thằng hề. Thanh âm của hắn nhẹ nhõm mà không mất đi trào phúng, "Ý a, Địa Ma lão quỷ, ngươi đây là đang nói đùa ta sao? Ngươi mục đích thực sự không phải liền là cái kia bồ đề hóa thể tiên sao? Tìm mượn cớ còn rất giống dạng, bất quá, người sống lâu, da mặt chính xác càng ngày sẽ càng dày." Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định, "Ê bất quá, ngươi cũng đừng nằm mơ. Đừng nói là bồ đề hóa thể tiên, liền xem như hóa sinh hỏa, ta cũng không khả năng giao cho các ngươi." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại nhẹ nhõm tự tin, phản phất tại nói cho Địa Ma lão quỷ, kế hoạch của hắn nhất định là muốn thất bại. Tại Tiêu Lăng lời nói dứt tiếng trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, hướng tiểu tử ném một cái đơn giản rõ ràng thủ thế. Động tác này giống như là tại nói, "Ê đến đây đi, đem vật kia giao cho ta." Tiểu tử lập tức ngầm hiểu, hắn hé miệng, phản phất tại tiến hành một hồi im lặng đối thoại. Ngay sau đó, một đoàn màu nâu xám hỏa diễm từ trong miệng hắn nhảy ra, mang theo một tia không an phận sức sống, nó vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, chậm rãi trôi hướng Tiêu Lăng. Theo Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng một lần, đoàn kia hóa sinh hỏa liền vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cái này màu nâu xám hỏa diễm tự hồ có ý chí của mình, không ngừng mà toát ra, tản ra nhiệt độ cao cơ hồ muốn đem không khí chung quanh đều nướng đến vặn vẹo biến hình. Cổ này nhiệt lượng, cùng Tiêu Lăng đã từng lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa so sánh, cũng không kém chút nào. Đương nhiên, cái này hóa sinh hỏa mặc dù lợi hại, nhưng cùng chân chính dị hỏa so ra, vẫn là kém như vậy một đoạn. Dị hỏa, thiên địa tự động sinh ra, căn bản là không có cách phục chế, Tiêu Lăng lòng tựa như gương sáng, đối với điểm ấy rất rõ ràng. Trên tay hắn cái này đoàn hỏa, mặc dù trải qua e lộng diễm quyết e luyện hóa, có thể bắt chước được dị hỏa uy lực, nhưng cuối cùng chỉ là bắt chước, vĩnh viễn không có khả năng đạt đến chân chính dị hỏa loại cảnh giới đó. Nhiều nhất, cũng chính là đến gần vô hạn, nhưng siêu việt. Đó là không có khả năng. Ngay sau đó, trong cơ thể của Tiêu Lăng Kim Đế phần thiên viêm giống như một đầu bị đánh thức cự long, cầm thét xông ra, đem đoàn kia kiêu căng khó thuần hóa sinh hỏa gắt cao bao khỏa. Vốn là còn đang dãy dụ phản kháng hóa sinh hỏa, tại này cổ lực lượng cường đại trước mặt, đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, giống như là bị thuần phục giả thú, đã không còn bất luận cái gì phản kháng. Tiêu Lăng cười nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, đoàn kia hóa sinh hỏa liền bị hắn thu vào bên trong không gian hệ thống, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng như thường, phản phất hắn chỉ là tại thu nạp một kiện thông thường vật phẩm. Đối diện Phương Ngôn ba người trơ mắt nhìn xem hóa sinh hỏa bị Tiêu Lăng lấy đi, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ muốn phun ra lửa, hô hấp dồn dập giống là tại kéo ống bể. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Địa Ma lão quỷ, trong ánh mắt kia tràn đầy cầu cứu tín hiệu, phản phất tại nói, "Ghế cốc chủ, ngươi phải cho chúng ta làm chủ a." mà bây giờ địa ma lão quỷ sắc mặt so đáy nồi còn đen hơn. Hắn nhìn xem Tiêu Lăng ở dưới con mắt mọi người lấy đi hóa sinh hỏa, hơn nữa còn không chỉ một lần khiêu khích hắn, cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa có nhục nhã. Hắn ma lão quỷ là ai? Hắc giác vực lâu năm cường giả, thực lực ở trên vùng đất này không người có thế địch. Kể từ già Nam học viện viện trưởng Mang Thiên Xích sau khi rời đi, hắn tại Hắc giác vực nói đúng là một không hai tồn tại. Trước mắt cái này gọi Đường Tam tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, khẩu khí này hắn sao có thể nuốt được. Kẻ này nhất định không thể lư. Địa ma lão quỷ sắc mặt âm trầm có thế nhỏ xuống thủy tới, hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm Tiêu Lăng, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương, là ngươi tiểu tử này, thực sự là nhanh mồm nhanh miệng. Đã ngươi không lĩnh tình, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngón tay của hắn bỗng nhiên bắn ra, năm đạo mang theo khí lạnh đến tận xương đấu khí giống như mũi tên, gào thét lên thẳng đến Tiêu Lăng trán. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, mang theo một khí thế bàn bạc, giống như núi lửa bộc phát giống như chấn nhiếp nhân tâm. Thân ảnh này chỉ là hời hợt vung tay lên, không gian chung quanh phản phất bị xé nứt, địa ma lão quỷ phát ra đấu khí tại thời khắc này bị dễ dàng đánh tan, hóa thành hư vô, chỉ để lại từng sợi khói trắng trên không trung chậm rãi tản ra. Tại cái kia công kích va chạm trung tâm, khói trắng lượn lờ, không gian dường như đều bị xé rách, trong cái khe lộ ra tia sáng cùng khói trắng đan vào một chỗ, để cho người ta khó mà nhìn trộm trong đó tình huống thật. Mọi người ở đây còn tại nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, Tiêu Lăng âm thanh mang theo một tia trêu tức từ phía sau truyền đến, phá vỡ yên lặng kề ha ha, địa ma lão quỷ, phần đại lễ này ngươi có hài lòng không? Ta thế nhưng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị kinh hỷ a, hiện tại thấy cảnh này, trong lòng là gì tư vị đâu? Mà theo Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, cái kia phiến khói trắng cùng vặn vẹo vết nứt không gian bắt đầu chậm rãi tán đi, giống như trên sân khấu màn sân khấu chậm rãi kéo ra, lộ ra sau lưng chân tướng. Tầm mắt của mọi người dần dần rõ ràng, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lăng đứng bên người một cái toàn thân tản ra rực rỡ kim sắc quang mang khôi lỗi. Cái này khôi lỗi hai mắt giống như thiêu đốt lửa than, đỏ thẫm mà nóng bỏng, trên người nó tản ra khí thế cường hãn mà hung hãn, phản phất một đầu tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi mãnh thú. Sự hiện hữu của nó giống như là trên chiến trường cổ máy giết chóc, để cho người ta gặp một lần phía dưới không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, lưng phát lạnh. Địa ma lão quỷ vừa nhìn thấy cổ kia rực rỡ màu vàng khôi lỗi, con mắt trợn lên giống chuông đồng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn sóng to gió lớn, cơ hồ muốn hoài nghi ánh mắt của mình có phải là xảy ra vấn đề hay không, thậm chí vô ý thức dụi dụi con mắt, lần nữa xác nhận đây không phải là ảo giác. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, cái này sao có thể? Cái này lại là cao nhất cấp bậc thiên yêu khôi. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Loại kia tài liệu trân quý, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thu thập đủ? Hắn làm sao có thể không biết cái này khôi lỗi? Cái này phương pháp luyện chế hay là hắn tự tay giao dịch cho Ê Đường Tam? Trước mắt cổ này khôi lỗi, đúng là hắn tha thiết ước mơ thiên yêu khôi, màu vàng kia lộng lẫy, cái kia khí tức cường đại, đều đang nói cho hắn, đây chính là hắn một mực khát vọng lấy được bảo vật. Mà bây giờ, nó liền đứng tại Ê Đường Tam Ê bên người, phản phất tại chế giễu hắn bất lực. Căn cứ vào thiên yêu khôi luyện chế bí pháp ghi chép, thiên yêu khôi lỗi chia làm 3 đẳng cấp, nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Nhân cấp khôi lỗi là đồng sắc, địa cấp khôi lỗi nhưng là màu bạc, mà thiên cấp khôi lỗi cũng chính là đẳng cấp cao nhất, nhưng là màu vàng, lóng lánh rực rỡ kim tia sáng. Trước mắt cổ này khôi lỗi, toàn thân tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, rõ ràng chính là thiên cấp khôi lỗi, cũng chính là thiên cực yêu khôi. Căn cứ vào bí pháp bên trong miêu tả, cho dù là thấp nhất cấp bậc thiên yêu khôi, cũng nắm giữ cùng đấu tôn phân cao thấp thực lực. Địa ma lão quỷ nhìn xem cổ này màu vàng khôi lỗi, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ khổ sở. Hắn bất quá là một cái thất tinh đấu tông, đối mặt dạng này một bộ nắm giữ đấu tôn thực lực khôi lỗi, hắn có thể làm sao? Đây không phải rõ ràng chịu chết sao? Tâm tình của hắn giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, trầm trọng đến làm cho hắn cơ hồ không thở nổi. Địa ma lão quỷ cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, hắn cái kia nguyên bản biểu tình đằng đằng sát khí bị cưỡng ép đè xuống, thay vào đó là một tấm miễn cưỡng nặng ra khuôn mặt tươi cười. Thanh âm của hắn mang theo vẻ nịnh hót, hướng về phía Tiêu Lăng nói, "Ê Đường Tam tiểu hữu, không đúng, Đường Tam tiên sinh, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, ngươi vậy mà có thể lấy được luyện chế thiên cực yêu khôi tài liệu, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Phía trước là ta mắt mờ, nếu như lúc trước có chỗ nào đắc tội ngươi, còn xin xem ở thiên yêu này khôi phương pháp luyện chế là ta giao cho ngươi phân thượng, ngươi đại nhân có đại lượng, không nên để bụng. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ lúng túng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Tiêu Lăng kính sợ. Địa ma lão quỷ trên mặt mặc dù mang theo cười, thế nhưng nụ cười nhìn thế nào đều có chút cứng ngắc, giống như là ngạnh sinh sinh dán đi lên. Hắn tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vẻ ấy nấy, y vừa rồi xung đột, thuần túy là cái hiểu lầm. Ta đi gấp, chưa kịp hiểu rõ tinh tường tình huống. Là ta quản giáo không nghiêm, để cho Phương Ngôn bọn hắn mạo phạm ngài. Nếu như tiên sinh ngài còn cảm thấy chưa hết giận, cái này một số người liền mặc cho ngài xử trí. Là bọn hắn trêu chọc tiên sinh, kết quả như vậy cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Địa ma lão quỷ thái độ chuyển biến nhanh, để cho người ta cơ hồ hoài nghi lúc trước hắn bộ kia hung thần ác sát bộ dáng có phải hay không giả vờ. Nhưng bây giờ, hắn giống như là một đã làm sai chuyện hài tử, cười rạng rỡ, chỉ hy vọng có thể lắng lại Tiêu Lăng lửa giận. Phương Ngôn cùng mấy người khác nghe được địa ma lão quỷ lời nói này, trong lòng đều không khỏi cả kinh, có chút không rõ đường đường thất tinh đấu tông địa ma lão quỷ vì cái gì cái phản ứng này. Phương Ngôn xem như ma viêm cốc đại trưởng lão, đối với thiên yêu khôi sự tình tự nhiên có chỗ nghe thấy. Hắn nhớ kỹ Tiêu Lăng cùng ma viêm cốc từng có giao dịch, hơn nữa giao dịch bên trong tha cho hắn cũng có biết một hai. Hắn có thể đoán được Tiêu Lăng triệu hồi ra cổ này khôi lỗi, chính là dùng bọn hắn ma viêm cốc cung cấp phương pháp luyện chế tạo ra. Nhưng hắn đối với thiên yêu khôi chi tiết cụ thể cũng không hiểu rõ, cũng không phân biệt ra được cái này khôi lỗi đẳng cấp, nguyên bản hắn cho là đây chỉ là một bộ thông thường đấu tông cấp bậc khôi lỗi. Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Bọn hắn nhìn xem địa ma lão quỷ đột nhiên lùi bước, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Bọn hắn nguyên bản cùng Phương Ngôn ý nghĩ một dạng, cho là Tiêu Lăng lấy ra cổ này khôi lỗi tối đa cũng chính là đấu tông cấp bậc mặt hàng. Dù sao, đấu tông cấp bậc khôi lỗi đã là tương đương hiếm bảo bối, Tiêu Lăng là một đấu tông có thể làm đến một bộ như vậy, đã coi như là gặp vận may. Đến nỗi đấu tôn cấp bậc khôi lỗi, bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ qua, vậy đơn giản là chuyện ngàn lẻ một đêm, làm sao có thể chứ? Bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt đọc lên khó có thể tin. Khôi lỗi thật sự có lợi hại như vậy sao? Địa ma lão quỷ thái độ chuyển biến, để cho bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ thế cuộc trước mắt. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, có thể thật sự đánh giá thấp Tiêu Lăng, cùng với trong tay hắn cổ này khôi lỗi. Bất quá Tiêu Lăng cũng không có cho địa ma lão quỷ bọn hắn quá nhiều suy tính chỗ trống, hắn cười lạnh cắt đứt bọn hắn trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin quyết tuyệt, nghe địa ma lão quỷ, nhìn nét mặt của ngươi, ngươi cũng đã đoán được đây là cái gì a, bất quá, muốn cho ta cứ như vậy bỏ qua ngươi. Không có cửa đâu. Trong lòng ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, các ngươi mấy cái này cơ thể của đấu tông cùng linh hồn, đối với luyện chế thiên yêu khôi tới nói, thế nhưng là thượng đẳng tài liệu. Ta làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội tốt như vậy? Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng ngón tay hướng địa ma lão quỷ cùng mấy người khác, trong âm thanh của hắn mang theo một tia giọng ra lệnh, đối với một bên thiên yêu khôi hạ chỉ lệnh, nghe đi thôi, đem bọn hắn cho ta xử lý sạch. Theo Tiêu Lăng mệnh lệnh, thiên yêu khôi trong mắt hồng quang bỗng nhiên sáng lên, phản phất hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Ngay sau đó, thân ảnh của nó hóa thành một đạo kim sắc sấm sét, xông thẳng địa ma lão quỷ bọn hắn vị trí. Tốc độ của nó nhanh, cơ hồ khiến mắt người hoa hỗn loạn, phản phất một đạo kim sắc tia sáng phá vỡ không khí, qua trong giây lát liền muốn biến mất ở trong tầm mắt. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản bắt giữ không đến thiên yêu khôi dấu vết. Mà liền tại thiên yêu khôi lúc sắp đến gần mấy người kia thời điểm, địa ma lão quỷ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng làm ra phản ứng. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, đem bên cạnh Ưng Sơn lão nhân đẩy về phía thiên yêu khôi phía trước, hiển nhiên là dự định hy sinh bọn hắn tới vì chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn. Địa ma lão quỷ trên mặt thoáng qua một tia ngoan lệ, hắn biết mình đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một phen. Ưng Sơn lão nhân bị địa ma lão quỷ đột nhiên đẩy, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một đạo kim sắc quang ảnh ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Trong tầm mắt của hắn, một nắm đấm màu vàng óng đang bằng tốc độ kinh người tới gần, hắn thậm chí còn chưa kịp biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, nắm đấm kia liền đã xuyên thấu bộ ngực của hắn, trực tiếp đánh trúng trái tim của hắn. Nắm đấm màu vàng óng cấp tốc rút ra, mang ra lướt qua một cái tươi đẹp vết máu. Ưng Sơn lão nhân cơ thể đã mất đi chèo chống, từ không trung rơi xuống, vạch ra một đạo thê mỹ tơ máu. Hắn ngã rầm trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần, liền cũng không còn động tĩnh. Ánh mắt của hắn dần dần đã mất đi hào quang, cuối cùng như ngừng lại trong một loại không cam lòng ngưng thị. Không khí chung quanh tự hồ cũng động lại, chỉ có màu vàng kia trên nắm tay lưu lại vết máu, cùng Ưng Sơn lão nhân cái kia ánh mắt không cam lòng, chứng kiến cái này tàn khốc một màn. Mà địa ma lão quỷ thừa dịp hỗn loạn, không chút do dự xoay người chạy, tốc độ cực nhanh hướng lấy phương xa bỏ chạy, hoàn toàn không để ý những người khác chết sống. Mà khi Ưng Sơn lão nhân bị Thiên Yêu Khôi một quyền miểu sát, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được trước mắt kim sắc khôi lỗi là cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm, lưu tại nơi này, chỉ có một con đường chết. Bọn hắn vừa định quay người chạy trốn, lại phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo từ hàng băng tạo thành che chắn, đem bọn hắn đường đi hoàn toàn phong tỏa. Xuyên thấu qua tầng này hàng băng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn địa ma lão quỷ thân ảnh càng ngày càng xa, mà chính mình lại bị vây ở tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện này biến cố để cho trong lòng của mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn biết, mình đã lâm vào tuyệt cảnh, mà cái kia màu vàng khôi lỗi, chính là bọn hắn không cách nào chạy trốn ác mộng. Liền tại bọn hắn trong lòng đối địa ma lão quỷ phản bội cảm thấy phẫn nộ lúc, màu vàng kia Thiên Yêu Khôi đã giống như tử thần buông xuống, quả đấm của nó giống như mưa to gió lớn giống như vung vẩy, Mạc Thiên Hành cùng Phương Ngôn cái này hai tên đấu tông cường giả căn bản không kịp làm ra hữu hiệu chống cự. Chương 296, địa ma lão quỷ vẫn. Chỉ là mấy hơi thở công phu, bọn hắn liền bước Ưng Sơn lão nhân theo gót, từ uy phong lẫm lẫm đấu tông cường giả đã biến thành từng cổ im lặng thi thể. Cái này ba tên tại trong Hắc Giác vực tiếng tăm lừng lẫy đấu tông, qua trong giây lát liền vẫn lạc, trở thành lịch sử. Khi người chung quanh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thấy rõ ràng thảm trạng trước mắt, cầm của bọn hắn cơ hồ muốn cả kinh rớt xuống đất. Đấu tôn chi uy, kinh khủng như vậy. Tiêu Lăng cũng không có đem sự chú ý của mình đặt ở những cái kia đấu vương, đấu hoàng cấp bậc tiểu nhân vật trên thân, tâm niệm của hắn khẽ động, Thiên Yêu Khôi liền nhận được chỉ lệnh. Nó thoải mái mà phá vỡ tầng kia tầng băng, giống một đạo kim sắc sấm sét, đuổi sát địa ma lão quỷ mà đi, cấp tốc rút nhỏ giữa hai người khoảng cách. Địa ma lão quỷ một bên chạy trốn, một bên nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim sắc điểm sáng trong tầm mắt cấp tốc mở rộng, tốc độ nhanh đến trong không khí đều lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh. Tốc độ kia, khí thế kia, nhường đất ma lão quỷ trái tim đều không khỏi gia tốc nhảy lên, trong mắt của hắn thoáng qua một tia tuyệt vọng, biết mình có thể trốn không thoát. Địa ma lão quỷ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim đập như trống chầu, trong lòng của hắn tràn đầy khủng hoảng. Hắn ở trong lòng không ngừng mà tự trách, hối hận quyết định ban đầu. Hắn nghĩ, chính mình thực sự là mắt bị mù, làm sao lại đem luyện chế Thiên Yêu Khôi bí pháp giao cho cái kia Đường Tam, không, hắn hẳn là tại Đường Tam rời đi ma viêm cốc thời điểm liền giải quyết đi tai họa ngầm này, mà không phải để cho hắn trở thành hôm nay đại địch. Hắn bây giờ mới ý thức tới, chính mình nuôi dưỡng một cái cỡ nào nhân vật khủng bố. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ lựa chọn tại Đường Tam gây cánh chim không gió lúc liền đem hắn bóp chết, mà không phải để cho hắn trưởng thành lên thành bây giờ cái này cơ hồ không cách nào địch nổi đối thủ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều chậm, hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn, tính toán thoát đi màu vàng kia tử thần. Địa ma lão quỷ còn chưa kịp nghĩ lại, Thiên Yêu Khôi đã như bóng với hình mà đuổi theo, nó nắm đấm vàng mang theo thế lôi đình vạn quân bỗng nhiên vung ra. Quyền phong gào thét, trong không khí phản phất có âm bạo thanh vang lên, mỗi một lần huy quyền đều giống như tại đập vô hình mặt trống, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh. Theo quả đấm huy động, không gian tự hồ cũng không chịu nổi cổ lực lượng này, phát ra thủy tinh vỡ nát một dạng âm thanh, mảng lớn không gian tại cái này sóng lớn lực lượng mãnh liệt phía dưới đổ sụp, lộ ra thâm thúy mà hắc ám không gian loạn lưu. Đối mặt như thế cuồng bạo công kích, địa ma lão quỷ chỉ có thể luống cuống tay chân trước người cấp tốc ngưng kết ra tầng tầng băng bích, hy vọng có thể ngăn cản được cổ này cơ hồ muốn xé rách thiên địa thế công. Nhưng mà, khi những cái kia tầng băng gặp được Thiên Yêu Khôi cái kia nắm đấm màu vàng ống, bọn chúng giống như yếu ớt pha lê, không có đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng, trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy. Quả đấm thế không chút nào giảm, mang theo tiếng xé gió, thẳng bức địa ma lão quỷ thân thể. Địa ma lão quỷ tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể bản năng giơ lên hắn đôi tay khô gầy kia cánh tay, giao nhau ở trước ngực, tính toán dùng cuối cùng này phòng ngự để giảm bớt sắp đến xung kích. Trên mặt của hắn viết đầy tuyệt vọng, hai cánh tay xương cốt đang run rẩy, phản phất có thể cảm nhận được sắp đến kịch liệt đau nhức. Cứ việc Thiên Yêu Khôi công kích đã thu liễm đại bộ phận sức mạnh, nhưng đấu tôn cấp bậc uy lực, như thế nào chỉ là đấu tôn cảnh giới địa ma lão quỷ có khả năng ngăn cản. Màu vàng kia nắm đấm vạch phá không khí, mang theo sắc bén tiếng xé gió, giống như một viên sao băng xẹt qua phía chân trời. làm nắm đấm hung hăng nện ở địa ma lão quỷ đang chéo trên hai tay lúc, hắn cái kia khô gầy thân thể giống như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, trực tiếp bị cổ này cự lực đẩy về phía dưới sơn mạch. Địa ma lão quỷ thân ảnh giống như một quả bị đánh bay cục đá, bay ngược mà ra, ven đường đụng nát một tòa lại một tòa sơn phong, thẳng đến lực đạo dần dần tiêu tan. Cuối cùng, thân thể của hắn giống như một quả thiên thạch giống như nhập vào một cái vách núi treo leo bên trong, lưu lại một cái cực lớn cái hố. Từ đằng xa nhìn lại, cái kia vách núi thẳng đứng nham thạch vỡ vụn ra, tạo thành một tấm cực lớn giống mạ nhện khe hở. Mà địa ma lão quỷ cái kia còn xuống thân ảnh, liền nằm ở đó mạ nhện chính giữa, phản phất là tràng tai nạn này người chứng kiến. Địa ma lão quỷ thống khổ ho ra mấy ngụm lớn máu tươi, hai tay của hắn run rẩy, phản phất đã không thuộc về mình. Hắn cảm thấy toàn thân bất lực, mỗi một cây xương cốt đều giống như bị trọng chù y đập nện qua, vỡ vụn thành vô số mảnh. Thân thể của hắn giống như là bị rút sạch tất cả sức lực, ngay cả động đậy một chút đều trở nên dị thường gian khổ. Làm hắn phí sức mà chống ra trầm trọng mí mắt, trong tầm mắt xuất hiện đạo kia để hắn vừa căm hận lại ghen tị thân ảnh vàng ống. Thiên yêu khôi đang lơ lửng ở trước mặt hắn bên ngoài hơn 10 trượng chỗ, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, cặp kia đỏ thẫm trong mắt không có một tia tình cảm, chỉ có lạnh lùng và vô tình. Tại thân ảnh vàng ống sau lưng, một vị vóc người cao thon thanh niên nam tử lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Hắn một đầu kia lam kim sắc tóc dài theo gió nhẹ nhàng phiêu vũ, lộ ra một cổ không bị trói buộc phong độ, cùng địa ma lão quỷ thời khắc này chật vật tạo thành chênh lệch rõ ràng. Địa ma lão quỷ nâng lên trầm trọng mí mắt, nhìn thấy chính là cái kia thanh niên nam tử như biến cả giống như thâm thúy màu xanh thẳm hai mắt. Cặp mắt kia bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không có nổi lên một tia gợn sóng, phản phất hắn chỉ là một cái không đáng kể sâu kiến, căn bản vốn không đáng nhắc tới. Bình tĩnh này ánh mắt, so bất luận cái gì trào phúng cùng giễu cợt cũng phải làm cho điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.